Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 685. Nhân sinh liền là trải nghiệm, trận đấu này không có gì có thể nói. Nghề nghiệp trong câu lạc bộ Hạ đánh lên, xác thực khả năng xuất hiện ít lưu ý. Hạng A đội Thiêu Phiên siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Rốt cuộc cái này cúp thi đấu đối siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ tới nói rất nhiều đều là gân gà, càng là cường đội càng không nhìn chúng. Bọn hắn để ý là thi đấu vòng tròn quán quân, á quan thi đấu vòng tròn loại hình vinh dự. Loại này ngoại viện cũng không thể bên trên cúp thi đấu liền ý tư phái xuống điểm dự bị để diễn. Luyện người mới, đánh tới xem như kinh hỉ. Đánh không ra cũng không quan trọng, thắng liền cầu thưởng đều không có nhiều. Cho nên ất cấp đội vượt cấp đánh siêu cấp thi đấu vòng tròn đội ngũ thắng đều có. Mặc dù là phượng mao lân giác, nhưng nghiệp dư đội chọn hạng A đội, vậy thì có cái khoảng cách cực lớn. Có lẽ ất cấp đội cùng nghiệp dư đội ở giữa còn không như vậy rõ ràng. Đến hạng A đội liền là như là lạch trời tồn tại. Có thể đánh đến phần này bên trên nghiệp dư đội, hoặc là có 3 năm tài đã từng nghề nghiệp thi đấu vòng tròn giải nghệ cầu thủ, hoặc là cái khác đều phải là cát mẫn như thế trước kia thanh huấn đào thải bán thành phẩm. Làm việc dư vòng tròn bên trong có thể đại sát tứ phương nhân vật. Bọn hắn vấn đề lớn nhất ngay tại ở thể năng, tuyệt đối so ra kém mỗi ngày bảo trì tiêu chuẩn huấn luyện khóa cầu thủ chuyên nghiệp. Trong đó giải nghệ cầu thủ đều có tất nhiên thân thể mập ra. Đây là thân thể cơ năng đối cường độ cao vận động kiếp sống cùng giải nghệ về sau năng lượng truyền. Vận so sánh, làm ra phản ứng tự nhiên, rất khó khống chế, cùng kiện thân giảm béo còn không giống nhau lắm. Liền giống với Bạch Hạo Nam hiện tại tuyệt so với trước kia nhìn xem tăng lên rất nhiều. Cũng may mắn là kia mấy năm tại Sa Bắc qua đoạn dinh dưỡng không đầy đủ thời gian khổ cực. Đem loại này vận động viên di chứng cho phá. Duy nhất thắng điểm khả năng ngay tại hạng A đội hững hờ lười biếng tác chiến. Nhưng trước khi đến các đội viên liền hận tâm muốn đánh ra cái thành tích đến giúp đầu nhi xuất. Ngủ ác khí, liên tiếp bị trên mạng phô thiên cái địa mắng vài ngày. Mỗi ngày ra trường, bạn gái, đồng học gọi điện thoại đến quan tâm hỏi thăm, đều lo lắng tuyển con đường này, nửa đường Bạch Hạo Nam sẽ không ngã xuống, nén giận a, như thế một bụng lớn lửa, Trần Tố Phân rốt cục có thể sử dụng hành hung một đống tiểu lưu manh xuất khí. Đại lão gia có thể làm sao xử lý, chỉ có thể ở trên sân bóng phát tiết ra ngoài. Ra sân cầu thủ trong thông đạo đều từng cái mặt âm trầm cắn răng nghiến lợi. Chiến múa càng là hung thần ác sát đến gầm thét, mẹ nó ngay cả huấn luyện viên tịch đều không nhìn thấy Bạch Hạo Nam. Rụt rè đối thủ nghĩ cùng bọn hắn chụp ảnh chung nắm cái tay, đều không dám lên tiếng. Tranh tài bắt đầu về sau liền điên cuồng trùng sát, dùng sau trận đấu Chu Ba đối mặt truyền thông tới nói liền là: đầu tiên cho đối thủ nói lời xin lỗi. Chúng ta hết thảy cử động không phải châm đối với đối thủ, mà là nhằm vào gần nhất các loại loạn thất bát tao ngôn luận. Chúng ta chỉ là hoạt động bóng đá viên, nghiêm túc huấn luyện, chuyên tâm đá bóng, huấn luyện viên cẩn trọng, làm sao đột nhiên một chút chúng ta liền thành dân tộc bại hoại. Xã hội phát triển u ác tính, chúng ta đã làm sai điều gì? Bạch chỉ đạo đã làm sai điều gì? Mỗi ngày 7-8 ấn mở bắt đầu thần huấn, 9 giờ tối 10 điểm còn tại xem video mang phân tích chiến thuật. Là ban ngành liên quan yêu cầu hắn khi chức vụ gì? Đây là chúng ta vận động viên không thể khống chế sự tình. Dựa vào cái gì muốn nói xấu chúng ta dạng này đội ngũ? Chúng ta liền muốn để mọi người nhìn xem, đây có phải hay không là một chi tốt đội ngũ, cố gắng tranh tài. Cố gắng thắng trận đội ngũ. Đây là chúng ta bản chức công việc. Bạch Hạo Nam căn bản liền không đến buổi họp báo lộ diện. Toàn bộ hành trình ngồi tại thính phòng nơi hẻo lánh sợ run. Trần Tố Phân tựa ở hắn đầu vai. Sau đó ly kỳ nhất liền là cái đầu kia phát nhiễm đến đủ mọi màu sắc tiểu cô nương thế mà ngồi tại Trần Tố Phân một bên khác, dùng hiếu kỳ lại giật mình ánh mắt nhìn sân bóng, nhìn trên đài. Ký giả truyền thông thanh thế so fan bóng đá còn thật lớn hùng vĩ bộ dáng. Lại thỉnh thoảng vụng trộm dò xét bên người nam nữ, khả năng cái này nàng tiểu thái muội rốt cục ý thức được. Trong cái xã hội này, có ít người là xa xa cao tại bọn hắn tồn tại. Mà không phải xưng bá đầu kia đầu phố liền dám nói thiên hạ ta có. Hôm qua cảnh sát tới về sau, vừa nghe nói tên Bạch Hạo Nam, thế mà đều có thể đối đầu Hào, Giang Châu, cái kia câu lạc bộ bóng đá Bạch. Huấn luyện viên, Bạch Hạo Nam gật đầu. Chúng ta tới bên này đánh cả nước cúp thi đấu. Đêm nay hẹn lấy ở chỗ này ăn cơm. Gặp phải tiểu thâu, nắm lấy giải quyết xong chiêu đến như vậy nhiều tiểu lưu manh trả thù đả kích. Cần ta đến các ngươi cục cảnh sát bên trong đem sự tình lại giải thích xuống a. Cảnh sát vừa lui xa tám trường. Ngài đi làm việc, ngài đi làm việc. Loại chuyện nhỏ này là hạt khu chúng ta cảnh lực không đủ. Việc nhỏ, tuyệt đối không nên xách loại chuyện nhỏ này. Chúng ta tới theo lẽ công bằng xử lý, nhất định cho ngài cái hài lòng kết quả xử lý. Chúng ta đã sớm đang theo dõi bọn này phần tử ngoài vòng luật pháp khi hành phách thị hành vi. Nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phần tử phạm tội. Ở đây tất cả phần tử ngoài vòng luật pháp tối thiểu đều là hành chính câu lưu. Cái này kết quả xử lý sẽ rất nhanh công kỳ. Bạch Hạo Nam đều bị loại thái độ này giật nảy mình. Bất quá nghĩ lại lập tức kịp phản ứng. Hoặc là bởi vì chính mình trên người bây giờ còn mang theo bí thư danh hiệu. Đối những ngành này vẫn là có lực uy hiếp. Thứ hai dù là bỏ qua một bên cái này bí thư thân phận. Một cái chứ danh nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên cùng đầu đường tiểu lưu manh phát sinh ẩu. Đả sự kiện, nếu là náo, đặc biệt là hiện tại mình ngay tại đầu gió đỉnh sóng thời điểm. Nhiều như vậy truyền thông đều cùng đến nơi đây tìm tin tức. Sự kiện làm lớn chuyện lên men, khổ nhất đầu nhất định là cái này nho nhỏ cảnh thử. Đường đường tỉnh thành dạng này Mỹ thực đường phố còn có dạng này vấn đề trị an. Chỉ sợ truy cứu xuống tới những này vị cảnh sát đều không chiếm được lợi ích. Thể lượng chênh lệch quá lớn. Bạch Hạo Nam sớm cũng không phải là cái kia bọc lấy quần áo khoác. Từ biên cảnh bị mang về Giang Châu xác nhận thân phận mù chày. Lúc đầu chuẩn bị còn muốn hao chút miệng lưỡi đi cục cảnh sát giải thích một chút. Bạch Hạo Nam cười. Nhìn một vòng bị đánh cho sưng mặt sưng mũi tiểu lưu manh nhóm. Lại khóa chặt cái kia dọa đến trên mặt biến sắc tiểu mạc bao tặc. Nàng vẫn là cái trẻ vị thành niên đi. Ta nghĩ nếu như tiếp tục xử lý nàng, nàng cùng bọn này đồng bọn cũng không có gì tốt tiền đồ. Có thể không thể chúng ta câu lạc bộ đem nàng mang đi. Chúng ta cũng có đội túc cầu nữ. Nhìn có thể không thể uốn nắn hạ loại này đi đến sai đường hài tử. Rất khó nói Bạch Hạo Nam đây có. Phải hay không là cái thăm dò. Thăm dò mình rốt cuộc có thể đến cỡ nào vô pháp vô thiên. Nếu như chuyện này thật như vừa rồi cảnh sát nói đã có thể câu lưu. Kia tối thiểu cũng là chỉ an phạm pháp sự kiện. Ngoại trừ cảnh sát ai cũng không có quyền lực mang đi ai. Càng không khả năng xuất hiện người bị hại mang đi phần tử phạm tội tình tiết. Dù là kia là cái trẻ vị thành niên. Nhưng cảnh sát không nói hai lời sẽ đồng ý. Còn một mặt cảm tạ, Giang Châu câu lạc bộ tại Thanh Huấn bên trên đầu nhập chúng ta cũng đã được nghe nói. Chúng ta tỉnh liền có một nhà, thường xuyên trông thấy tại truyền hình trên đài đánh quảng cáo đâu. Bất quá tỉnh thành không có, hy vọng có thể sớm một chút đến mở huấn luyện doanh. Ta có thân thích bé con tại huấn luyện doanh đi thể nghiệm qua. Nói thật cực kỳ không giống, trên mạng sự tình huyên náo hung ác như thế, ngược lại nhìn ra Bạch huấn luyện viên là cái thật muốn để bọn nhỏ đá bóng người. Chỉ bằng bảo hộ trẻ vị thành niên điểm ấy, liền biết Bạch huấn luyện viên làm người. Loại hài tử này rất khó uốn nắn, nắm qua đến mấy lần. Ngài muốn làm như vậy liền nhất định là cực kỳ ưu tú người. Thế là móc bao thiếu nữ liền thật dạng, này bị Bạch Hạo Nam bọn hắn đường hoàng mang đi. Vừa mới bắt đầu còn muốn chạy, Bạch Hạo Nam nói đến rất đơn giản. Ngươi có thể đi, bất quá chờ một lúc chúng ta ăn tốt nhất cao cấp phòng ăn. Ban đêm ở khách sạn 5 sao, có muốn hay không đi theo thử một chút? Màu phát thiếu nữ liền ngoan ngoãn đi theo. Trần Tố Phân cũng lần đầu tiên đối cái này giống cái sinh vật không có gì uống giấm cảm giác. Còn cho mua thân quần áo thể thao. Đêm kia thân đã có chút bẩn áo sơ mi trắng tiểu váy ngắn cho đổi. Nhưng cũng thuận tiện giao nộp điện thoại di động của nàng cùng giấy chứng nhận thân phận loại hình. Ban đêm cũng lần đầu tiên không đối Bạch Hạo Nam làm huấn luyện thân thể. Bồi tiếp tiểu cô nương ngủ một cái phòng. Thẳng đến mang đến xem bóng thi đấu. Bạch Hoa lúc đầu muốn tổ chức fan bóng đá viễn chinh. Bạch Hạo Nam lâm thời kêu dừng giải quyết xong không giải thích nguyên nhân. Đồng Đồng cũng nói muốn tới cái này Ngạc Bắc tỉnh sẽ chế tạo nhân khí. Bạch Hạo Nam vẫn là cự tuyệt. Cho nên để đội chủ nhà có hơi thất vọng. Hạng A đội fan bóng đá chỉ vài trăm người. Bất quá toàn bộ Ngạc Bắc fan bóng đá liền đến hơn nhiều. Nghe nói loại này nghiệp dư đội đánh tới cúp thi đấu đào thải bên trong. Cũng hấp dẫn không có bao nhiêu người xem. Nhưng hôm nay cố ý mướn được 4 vạn người cầu trong tràng. Vậy mà ngồi 1/3 chủ khán đài. Từ đội bóng nóng trận liền bắt đầu cùng kêu lên mắng. Bạch Hạo Nam, người gái điếm nuôi. Không phải tất cả mọi người đều có kia mấy tên phố xá sầm uất cảnh sát loại kia tối thiểu kiến. Thức cùng phân rõ năng lực, con ngựa vốn là ngồi chấn chủ tịch đài, mặt không đổi sắc tìm đội chủ nhà phương cùng thi đấu hội giám sát sách kháng nghị. Hắn mới không quan tâm mình là cái gì dung đô, thành đô, tỉnh liên đoàn bóng đá quan viên. Hắn mới không quan tâm mình cùng chi này câu lạc bộ không có bất kỳ cái gì trực tiếp liên quan đâu. Cái này mẹ nó liền là làm người buồn nôn. Giang Châu đội đám cầu thủ cuối cùng đem đội chủ nhà đánh bỏ ra. Rất lớn trình độ cũng là bái những này fan bóng đá ban tặng. Có thể để cho trên vạn người cùng một chỗ giống mắng người. Cũng không phải bình thường người. Móc bao thiếu nữ ngồi ở kia một mặt sợ hãi than nhìn bên cạnh nam nữ không có chuyện người đồng. Dạng thảo luận cái này mắng không hoa dạng gì, mà lại không ai tổ chức tốt tiết tấu. Trần Tố Phân xem ra là phát tiết thành công, mềm mềm tựa ở Bạch Hạo Nam đầu vai. Ngươi thật thay đổi, loại chuyện này cũng sẽ không để ngươi cúi đầu hoặc là trốn tránh. Trước kia ngươi đã sớm không làm. Bạch Hạo Nam vểnh lên chân bắt chéo cười. Cái này tính là cái gì chứ? Cho nên ta nói ngươi muốn đối ta có lòng tin. Ta làm sự tình không sai. Thiên địa lương tâm đặt ở kia. Ta ai còn không sợ. Chờ xem thôi. Xem ai cuối cùng thắng. Trần Tố Phân thanh âm đều ôn nhu. Như cái đa sầu đa cảm thiếu nữ. Nhưng chàng diện lớn như vậy. Muốn bãi bình thật là khó. Tại, mà cũng nói cái này dư luận muốn lật về đến phải tốn rất lớn khí lực. Thiên Ca nói công quan công ty tối thiểu đều phải hoa hơn 1000 vạn tài chính mới có thể bãi bình. Mà lại càng sớm càng tốt. Lên men đến đằng sau rất nguy hiểm. Ta đem cổ phần đều quy ra để cho mà đi. Sớm một chút kiếm tiền, sớm một chút mời cái gì quan hệ xã hội chuyên gia đến bãi bình. Bạch Hạo Nam ấm áp ôm nàng eo, nói cho ngươi muốn đối ta có lòng tin, ta không quan tâm điểm ấy dư luận, hơn 1000 vạn cầm đi sửa mấy cái trại huấn luyện không tốt hơn. Cái gì quan hệ xã hội chuyên gia đều mù mấy cái nói nhảm lừa gạt tiền. Trần Tố Phân ân 2 tiếng, đều là giọng mũi, bách chuyển thiên hồi cái chủng loại kia, màu phát thiếu nữ một mực liếc trộm. Đài truyền hình quốc gia và thật nhiều cấp tỉnh truyền hình trực tiếp trận này nghiệp dư đội khiêu. Chiến hạng A câu lạc bộ tranh tài cứ như vậy lấy 12 so số không kết thúc. Ngoại trừ lưu lại cái không thể tưởng tượng điểm số, chỉ sợ sẽ là để tất cả truyền thông ghi chép lại kia nhìn trên đài đối Bạch Hạo Nam từng đợt không hiểu thấu chửi mắng đi. Mấy trăm đội khách fan bóng đá muốn cùng mắng nhau, còn tốt có đại lượng cảnh lực tách rời ra bọn hắn. Tuyệt đại đa số truyền thông đều cảm giác không có làm đến mãnh liệu. Nhưng lúc này trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng tin tức. Để bọn hắn khẳng định đi theo Giang Châu câu lạc bộ đêm đó liền cùng một chỗ trước đi Tây Bắc. Cái này chính là cuối tuần Giang Châu câu lạc bộ thi đấu vòng tròn vòng thứ 8 khách trận đấu. Vương Mông còn là lần đầu tiên đi máy bay. Ân, liền là cái kia đầu đầy đủ mọi màu sắc tóc sờ bao thiếu nữ. 14 tuổi đã từng có bớt can thiệp vào trải qua tiểu thái muội. Nghe nói ăn uống cá cược chơi gái rút cái gì đều thể nghiệm qua. Có điểm giống Bạch Hạo Nam năm đó mang theo Túc Mễ Nhi đi những cái kia tiểu trấn túp lều nơi hẻo lánh nhìn thấy hút độc bán sao sao hài. Thể nghiệm qua các loại âm u mặt, duy chỉ có không cảm thụ qua mỹ hảo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.